Bà cô hổ, chương 3, góc truyện audio.com. Thi tin tức tốt, Tả Viên Viên vừa la to, vừa chạy một mạch như điên đến thư phòng của muội muội. Đã trở lại, Doãn thiếu đã trở lại. Tả Viên Viên vội vàng tuyên bố, vỗ về ngực thở dốc. Tả Thi kìm lòng không đậu đứng lên, tiến lại nghe tin tức. Nàng chưa từng thất thố như vậy, dung nhan trong trẻo, lạnh lùng. Thường ngày thiếu mất sự ung dung, nàng mở miệng như là muốn hỏi chuyện gì nhưng lại dừng lại, như là có gì đó khó nói. Tả Viên Viên cũng biết nàng muốn hỏi cái gì, trịnh trọng tuyên bố. Không có việc gì, còn sống. Lo lắng suốt mấy ngày rốt cuộc đã có thể thả lỏng, làm cho Tả Thi Thi không khỏi mệt mỏi ngã ngồi lên ghế. Nói là không có việc gì cũng không đúng. Tả Viên Viên sửa chữa. Nói, nghe nói bị thương rất nặng, may mắn là có Hoắc thiếu đi cùng, tuy rằng mất một phen công phu nhưng cũng đã cứu được người trở về, nếu không nghe nói nghiêm trọng đến mức ngay cả di truyền cũng là vấn đề. Như vậy nghiêm trọng nha, Tả Thi Thi nói nhỏ, nhịn không được nghĩ, nếu trải qua tai nạn bị trời sụp đất lở thì thương thế sẽ nghiêm trọng. Thế nào, như vậy mà vẫn thoát chết, lưu lại cái mạng đã là may mắn dường nào. Tả Viên Viên thở lớn một hơi nói, lúc trước vì không muốn cho ngươi lo lắng cho nên ta không nói ra, vừa nghe nói do Ân thiếu đi ra bên ngò ai. Gặp phải động đất bị núi lở chôn vùi ta cảm thấy lành ít dữ nhiều nên một lần nữa lại giúp ngươi xem xét đối tượng mới. Đôi mi thanh tú nhíu lại, lời này làm cho Tả Thi Thi thấy không vui. Mạng người quan trọng, lúc này như thế nào mà còn có tâm tư này? Tả Viên Viên như bừng tỉnh đại ngộ chợt vỗ tay nói. Thảm, ta chỉ lo đến nói cho ngươi tin này mà quên không hỏi đến tình hình thương tích. Nếu thiếu cánh tay hay thiếu cái chân thì thật không ổn, ta lại phải đi hỏi thăm đây. Tả Thi Thi mắt thấy tỉ tỉ một chút cũng không lãng phí thời gian, lời nói vừa xong liền đi ra ngò ai, tim đập mạnh và lọ ẩn nhịp một chút sau. Nhịn không được sâu kín thở dài, quá mức ham thích, đối với việc hôn nhân của nàng, tỉ tỉ vẫn quan tâm quá mức như thế. Nàng vẫn che giấu ý nghĩ của mình, chưa từng nói ra điều gì, vẫn nghĩ thành thân là nhân sinh phải trải qua, nếu không tránh khỏi, nhất định phải chọi đối tượng để gả, vậy thì để cho tỉ tỉ thu xếp cũng tốt. Nhưng từ sau khi tin tức Dọ Ân Thủy Hử gặp nạn được truyền đi, làm cho Tả Thi Thi có chút không nhịn được nữa. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, đừng nói là ngày thường. Thường xuyên được Dọ Ân Thủy Hử tặng nhiều lễ vật quà cáp, đồng thời tỉ muội nàng vẫn nhận được chiếu cố của hắn, cũng nhờ vị thế của hắn mà ở nhiều nơi các nàng cũng được nể mặt. Hôm nay cho dù người gặp tai nạn không phải là Dọ Ân Thủy Hử, là một người không quen biết mà đại nạn không chết cầu được may mắn thì cũng không nên lo lắng việc hắn có thiếu một cánh tay hay một cái chân. Dù bực mình hành vi đó, cũng không phải Tả Thi Thi không hiểu đạo lý làm người, nhưng nàng có thể làm được gì? Đó là tỷ tỷ của nàng, hơn nữa, nàng cũng không thể làm như lòng vẫn mong muốn tự mình đến nhà hỏi thăm, chuyện đó không hợp lý, hợp tình, lại xấu hổ. Tả Thi Thi thẳng đến hôm nay mới phát hiện đối mặt với sự theo đuổi của Dọ Ân Thủy Hử, nàng có bao nhiêu bị động. Bị động đến, cho dù lo lắng cho thương thế của hắn, cảm thấy nên đi thăm nhưng lại không biết dùng vai trò gì để đến nhà. Bằng hữu sao, coi như cũng không phải. Góc truyện audio.com, nữ tử quan trọng nhất là khuê dự, đối mặt với nhiệt tình của hắn nàng trước giờ vẫn dùng phong cách lãnh đạm đáp lại, như vậy nếu xưng là bằng hữu với nhau thì nàng cũng không thuyết phục được chính mình. Nếu đã không phải là bằng hữu thì nàng sao lại không biết xấu hổ mà trong khi hắn cần tĩnh tâm an dưỡng lại đến quấy rầy, lại sâu kín thở dài. Tả Thi Thi phát hiện, Doãn Thủy Hử gặp nạn, sinh tử không rõ khiến nàng phiền lòng, nhưng sao người đã được cứu đưa về, đây là sự kiện đáng mừng mà nàng cũng vẫn thấy phiền lòng. Một lần nữa lại chắp tay cầu nguyện, trước mắt nàng chỉ có thể cầu nguyện, người kể chuyện là người có vốn sống phong phú, thần quái huyền quái hay các lọ ai ảo tưởng mạo hiểm, khó khăn, đều từ trong lời nói mà ra. Những người này không chỉ có ở nhóm người trà dư tửu hậu nơi phố phường, tại các thành phố lớn cũng không thiếu. Nhưng nếu người kể chuyện là người trong nhà thì mặt đất rung chuyển, nói thì chậm nhưng khi đó thì nhanh, Thủy Hử thiếu hiệp thi triển khinh công giống như tên bắn vọt ra xa hơn 10 trượng, từ trong mưa to gió lớn mà đi, nhảy hơn 10 trượng, gần xanh nơi thái dương ẩn ẩn di động khi nghe những lời này. Cái quỷ gì, nhảy 10 trượng. Hắn là chim sao, hắn biết bay sao? Nhưng động đất liên tiếp diễn ra, hàng ngàn đất đá như thiên quân vạn mã đuổi theo Thủy Hử thiếu hiệp thật nhanh, chớp mắt sống chết đã ở trước mắt, đến tột cùng là người có thể thắng trời hay là thiên mệnh vẫn là không thể cãi lại. Khẩn trương, kích thích, này mưa rền gió giữa cát bay đá chạy một khắc không hì hì cười trước một khắc người kể. Chuyện ngữ điệu, nhịp điệu còn đầy phong phú đột nhiên liền tuyên bố kết thúc. Nha, biểu tiểu thư, tiếng kêu này không mấy vui vẻ, làm sao mà câu chuyện lại ở lúc này bị ngưng lại. Đừng trách ta, Phốc Xích cười, người kể chuyện đang ngồi nhàn nhã. Trên lan can chỉ người phía sau nói thêm gì nữa đi, hai mắt của thiếu gia các người đã muốn phun hỏa, quay đầu lại thấy ngay đầu hành lang gấp khúc người đang ngồi trên. Ghế không phải là thiếu gia gặp đại nạn không chết của bọn họ sao? 4, 5 tên phó dịch chấn động thế nào còn dám kháng nghị? Nháy mắt người chăn ngựa nhớ tới cần phải chăm sóc cho người kẻ. Quét dọn cũng nói phải đi dọn dẹp một lượt mà tại phòng bếp nhớ còn có. Việc chưa hò ẩn thành, tan tác như ong vỡ tổ, đám người đang đứng nghe kể chuyện trong sân. Chớp mắt đã chạy đi hết, không còn ai nghe, người kể chuyện chẳng những không thấy xấu hổ mà khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu lại rất hợp cùng hóa. Trang thành thư sinh hào hoa phong nhã, càng tăng thêm sức quyến rũ, lộ ra một cảm giác nhàn nhã, làm cho người khác rất muốn ở chung. Nhìn nàng, đúng vậy, cho đến giờ Dọ Ân Thủy Hừ mới biết được chân tướng, nội tâm cảm thấy rối rắm, phức tạp còn hơn là đem sổ sách trong 10 năm qua kiểm tra lại, ai có thể dự đoán được hơn 10 năm không thấy, lại gặp lại sẽ là thiên địa biến sắc như vậy. Nguyên lai lúc ấy ở trong ngôi miếu đổ nát gặp nhau, lại cũng khi hắn gặp nạn thập tử nhất sinh mà cứu hắn một mạng lại chính là tiểu quỷ đã. Từng nói cứu hắn một mạng, hắn sẽ hồi đáp lại. Tiểu quỷ đầu trưởng thành so với tính cách hiếu động, ham chơi thuở. Nhỏ thì khi trưởng thành có bộ dáng như vậy cũng là chuyện không quá khó tưởng tượng. Nhưng dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ lại biến thành một. Góc chuyện audio.com, cô nương hàng thật giá thật, nữ, một biến hóa thật đáng sợ. Thì ra, vì lý do nghịch thiên cưỡng cầu mà đến, vì để che giấu mệnh. Số không nên tồn tại nên từ khi mới ra đời liền bị người nhà nuôi hắn. Như một nam hai nhằm làm cho lão thiên gia lẫn lộn mà không đòi lại. Người, cứ như vậy cho đến năm nàng 16 tuổi, nghe nói là vì đã công đức viên mãn nên mới đổi về giới tính chân thật từ nay về sau tiểu. Quỷ trở thành tiểu thư, biểu thúc trở thành biểu cô. Việc này ly kỳ đến, mức giống như tuyên bố Tôn Ngộ Không với cửu thiên huyền nữ là một. Khiến mọi người kinh ngạc cũng không thể lý giải được, cũng vì vậy hắn mới hiểu được mình xuất môn tìm kiếm biểu cô có tình duyên chắc trở lại chính là tiểu quỷ trong trí nhớ của hắn. Rõ ràng là chuyện lớn như vậy nhưng cách đây vài ngày cha mẹ hắn mới. Đối với việc thay đổi thân phận nghiêm trọng như thế nhớ ra rằng nên nói trước với hắn một tiếng. Thậm chí bọn họ còn ha ha cười, ngụy biện nói. Cũng khó trách chúng ta không nói với ngươi về biểu cô, nhìn bộ dạng. Ngươi lúc đó cha mẹ còn nghĩ ngươi thật là tuyệt tình nha tốt xấu gì. Các ngươi cũng đã ở chung với nhau 2 năm, thế nhưng khi muốn ngươi đi ra ngò ai tìm người, bộ dáng lại lạnh lùng như vậy. Đối với những lời như vậy, Dọ Ân Thủy Hừ không nói gì, mà cũng chỉ có thể không nói gì. Nếu không thì hắn còn có thể làm gì? Hơn nữa hắn phát hiện đối với chuyện nàng từ nam biến thành nữ, có vẻ như không thích ứng được chỉ có hắn. Hôm nay thời tiết thật tốt. Thượng San mỉm cười, Tây Du đồng ý cho ngươi xuống giường sao? Từ khi bị thương nặng từ Yến Độ Sơn trở lại Đồng Thành, Hoắc Tây Du đã nghiêm cấm hắn chỉ có thể nằm yên trên giường tĩnh dưỡng, tính tới. Tính lui cũng đã được 1 tháng rồi, đối lập với bộ dáng nửa sống nửa chết hơn 1 tháng trước thì khí sắc của Dọ Ân Thủy Hử hiện nay đã khá hơn rất nhiều, đã có thể ra khỏi phòng chỉ là cái chân bị gãy thì chưa hồi phục, trước mắt chỉ có thể ngồi. Trên ghế có tay vị phụ trợ, y thuật của Hoắc gia quả thật đáng khen. Thượng San quan sát một hồi, cuối cùng cũng gật đầu hài lòng, không quên nói vài câu khiêu khích, vừa có thể xuống giường liền đến thỉnh an, ta thực ngoan, ngoan cái đầu ngươi, Doãn Thủy Hừ tức giận, chịu không nổi cái lọ ai người ỷ bối phận lớn mà lên mặt. Cũng không ngẫm lại hai người tuổi tác không sai biệt lắm, thậm chí nàng còn nhỏ hơn hắn 1 tuổi, liền ỷ vào bối phận cao hơn mà coi như mình thực sự là trưởng bối, ta tức giận dữ vậy sao, Thượng San vẫn tủm tỉm cười, đề nghị. Hay, là ngươi nói với Tây Du 1 tiếng, bảo hắn ngày mai bỏ vào trong dược của ngươi thêm 2 cân hoàng liên để ngươi giảm nhiệt. 2 cân, Doãn Thủy Hừ phụng phịu thực tế hỏi, kia, nhiều lắm đại nhất hang mới có thể hóa này đó dược. Thượng San Phốc Xích 1 tiếng bật cười, Doãn Thủy Hừ vốn định tiếp tục phụng phịu, nhưng thấy nàng cười đến vui, làm sao còn có thể tiếp tục. Thấy hắn cũng lộ ra tươi cười, Thượng San liền hỏi nghiêm túc. Nói thật đi, thân mình có khỏe hơn không? Ngươi không phải không nhìn thấy, Dọ Ân Thủy Hừ cảm thấy hỏi điều này thật quá dư thừa, cố gắng nhịn xuống một câu muốn hỏi, vì sao 1 tháng qua cũng không nhìn thấy bóng dáng, việc này mặc kệ nghĩ như thế nào đều thực cổ quái. Từ khi bọn họ trở về Đồng Thành, nàng dường như lúc nào cũng có việc làm, đây là lần đầu. Tiên Từ sau khi hắn gặp chuyện cùng nàng gặp mặt, góc chuyện audio.com, có khoa trương tới mức đó không? Giọng Ân Thủy Hừ trong lúc dưỡng bệnh lại dị thường lo âu. Hắn có nhiều nghi vấn mà chỉ có nàng mới giải đáp được, mà nàng trong thời gian này lại như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hắn chỉ có thể nghe thấy một vài tin tức tự nhiên là thấy lo. Cũng may vừa rồi Hoắc Tây Du sau khi xem bệnh đã giải trừ lệnh cấm bắt hắn phải nằm yên trên giường, việc đầu tiên hắn làm là ra cửa tìm người đo ân rằng nàng bịa chuyện cũng là vì không muốn người ta biết được chân tướng, hắn liền làm cho hạ nhân lui hết, chỉ còn lại hai người bọn họ. Ngươi rốt cuộc là làm sao nói mà mọi người đều tin? Hắn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Đây gọi là thiên phú, ngươi làm sao hiểu được? Thượng San một chút tư thái nhăn nhó, né tránh cũng không có đáp. Thiên phú, giọng Ân Thủy Hử nghe xong càng thấy mơ hồ. Là cha ta phát hiện, hắn nói đó chính là thiên phú, ta cũng không biết vì sao, như sự tình từ miệng ta nói ra, mọi người đều thích nghe, ta cũng không có biện pháp. Doãn Thủy Hử trừng nàng. À, không phải là muốn hỏi ta bí quyết để được người khác hoan nghênh chứ? Thượng San bày ra vẻ mặt vô tội. Ta muốn biết ngày ấy lở núi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi hỏi ta, chấm, Thượng San nhìn hắn tỏ vẻ kinh ngạc, hỏi ngược lại. Ngươi không phải là đương sự sao, ngươi là ở hiện trường, còn hỏi à, Doãn Thủy Hử lại trừng nàng. Nếu hắn có một chút ít ấn tượng, không cần mở miệng hỏi nàng. Ngày đó, bản năng sinh tồn thôi thúc hắn chỉ biết phải mau chóng rời khỏi. Hắn quả thật đã làm như vậy, chỉ là uy lực của thiên nhiên cũng không phải sức người có thể chống. Đỡ được, hắn chỉ nhớ được lúc đó đầu của hắn như bị đánh mạnh, có lẽ là do đá trên núi đánh trúng. Tóm lại là hắn hôn mê bất tỉnh, chuyện sau đó thế nào thì hắn không rõ ràng lắm, hắn vẫn nghĩ là mình khó có thể thoát khỏi kiếp nạn, đã bước một chân vào quỷ môn quan, cũng không ngờ được. Khi hắn vì đau đớn mà tỉnh lại thì thấy các huynh đệ của mình. Ai cũng nói hắn may mắn, nhưng hắn rốt cuộc là may mắn như thế nào? Làm sao mà có thể giữ được tính mạng? Duy nhất chỉ có thể xác định được, mạng của hắn là do nàng cứu trở về. Tây Du nói khi bọn hắn theo làn khói hiệu tìm được hắn thì hắn ngỏ ai? Trừ một chân bị gãy, còn bị nội thương rất nặng, lục phủ ngũ tạng dương. Như là lệch vị trí, nhìn rất là thê thảm, nhưng đầu của hắn thì chỉ bị thương nhẹ, nhờ vậy hắn mới có thể chờ được quản tam quốc tới cứu viện. Đợi được Hoắc Tây Du cứu trị, tất cả đều nhờ nữ nhân này cho hắn ăn ngất dược, làm cho hắn vận tác giảm tới thấp nhất, như thế mới may mắn cứu được mạng của hắn. Cho dù là như thế, nhưng nàng rốt cuộc là dùng cách gì để hai người thoát khỏi kiếp nạn lở núi, không bị đống đống đất đá đổ xuống đè nát? Doãn Thủy Hừ cảm thấy khả nghi. A, hắn biết vì có rất nhiều người cũng tò mò về việc này nên nàng mới bịa như một truyền kỳ mà nói, kích thích sự tò mò của mọi người. Mặt khác nàng còn thêm mắm dặm muối làm cho mọi người đều nghĩ hắn vận khí tốt. Trời cao thương xót nên mới trong thời điểm nguy cấp tuyệt vọng như vậy vẫn bắn được khói hiệu ra, lại may mắn gặp được cứu viện nên mới giữ được mạng sống. Chuyện kể cũng rất lưu loát, sống động làm mọi người đều tin tưởng. Hắn là nhờ thần Phật phù hộ nên mới tránh được một kiếp. Lời cứ thế, truyền đi truyền một hồi thì tới tai hắn, nhưng hắn không tin. Góc chuyện audio.com. Tình hình ngày đó là hắn đích thân trải qua nên hắn rõ ràng nhất. Biết rõ tai nạn ngày đó không dễ dàng mà tránh được. Cho dù nàng có nhớ, lúc nhỏ bọn họ đã từng nói qua luôn mang theo bên mình khói hiệu khi gặp nạn liền phóng lên để các huynh đệ tới cứu, nhưng nàng làm sao có thể khẳng định nhiều năm sau bọn họ thực sự sẽ gặp chuyện. Còn khó lý giải hơn nữa là nàng làm sao biết được cứu viện đang ở gần mà phóng khói hiệu lên đúng lúc như vậy. Tất cả làm cho Dọ Ân Thủy Hử hoài nghi không ngừng. Ngươi rốt cuộc là làm như thế nào? Thượng San phốc xích một tiếng bật cười khi Dọ Ân Thủy Hử nói ra nghi vấn của hắn. Cháu họ, biểu tình của ngươi cũng thật nghiêm túc a, nàng cười nói. Doãn Thủy Hử trực giác nhíu mày khi nghe nàng gọi cháu họ. Đã qua 10 năm, hắn hiện tại đã là một nam nhân thành thục, tự nhiên sẽ không như trước đây ồn ào phản đối khi nghe lời không lọt tai, vì vậy hắn cố gắng nhịn xuống. Đừng đáng chống lảng với ta, hắn không cho nàng chuyển đề tài. Ngươi biết trên đời này người hạnh phúc nhất là dạng người gì không? Nàng đột nhiên hỏi. Doãn Thủy Hử nhíu mày, không biết nàng lại làm cái gì. Hắn chợt phát hiện nàng từ sau khi lớn lên trở nên bí ẩn vô cùng, tác phong làm việc đều là một dấu chấm hỏi thật lớn. Thượng San tựa hồ như cũng biết hắn không trả lời được, trên khuôn mặt thanh tú lộ vẻ mỉm cười nói. Trên đời này hạnh phúc chính là người cái gì cũng không biết. Doãn Thủy hừ chừng nàng coi như thành thói quen, trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng ra thói quen. Không phải gạt ngươi mà đây là nói thật, cũng không biết từ đâu lấy. Ra một cây quạt thượng san ba một tiếng, mở cây quạt thoạt nhìn bộ. Dáng của nàng có vài phần phong thái tiên phong đạo cốt. Có một số việc không phải cứ biết chân tướng là tốt. Giọng Ân Thủy hừ nheo mắt lại, không biết trong hồ lô của nàng rốt cuộc là bán thuốc gì. Nhìn bộ dáng khả nghi của hắn, thượng san nhịn không được lộ ra tươi. Cười, nụ cười chân thành làm cho khuôn mặt thanh tú trở nên sáng bừng. Đừng nghĩ quan trọng là ngươi hiện tại còn sống. Nàng lúc này còn thật sự nói tiếp, đây là ta nợ ngươi, ngươi chỉ cần tiếp tục hảo hảo. Mà còn sống, hắn nhớ rõ nàng đã từng nói, vận mệnh con người giống như sợi tơ trên khung cửi, sợi tơ đang vào nhau cũng chính là quan hệ giữa người và người, cuối cùng khi tấm vải họ Ân thành cũng giống như cuộc đời của một con người, không hứa hẹn sẽ cứu hắn một mạng, nhưng cứ như vậy mà. Nếu ngươi vì thực hiện lời hứa trước đây mà cứu ta một mạng, ngươi không biết là càng thiếu nợ ta sao? Mày liễu khẽ nhếch thượng san khó hiểu này ý, ngươi có vẻ đã quên một vấn đề lớn nhất, nếu không phải vì đi tìm ngươi, ta căn bản sẽ không xuất hiện trong gian miếu đổ nát đó, cũng sẽ không gặp nạn, như vậy, ngươi cảm thấy ngươi thực sự đã cứu ta một mạng, sao? Ý tư cũng chính là, nếu không bởi vì nàng, hắn căn bản không bị nguy hiểm đến tính mạng. Vấn đề được đưa ra, khuôn mặt thanh tú vốn luôn điềm tĩnh lại phan. Trí khoái trá lại ngẩn ra, nàng thực sự không nghĩ tới chuyện này. Thấy thế, nội tâm giọng Ân Thủy hừ đắc ý vô cùng. Cách chương.